Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thiên Sơ 2 năm khoa cử công bố kết quả thi. Thứ 10 càng, kỳ thực này cũng không phải hắn phát hiện, mà là sư phụ hắn Viên Thiên Cương thôi diễn đoạt được. Nhưng Viên Thiên Cương cũng không mong muốn vạch trần bí mật này. Ngày hôm trước đã thỉnh cầu Lý Nhị, chấp thuận hắn tôi lại giếng huyện làm huyện lệnh đi. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương không giống. Hắn có dã tâm, hắn muốn thu được một vài thứ gì đó. Vì lẽ đó, hắn đến rồi, Lý Nhị đơ, quần thần cũng đơ, đối phó rồi không quan chức cao hơn hắn người. Đây là ý gì? Lý Nhị cau mày hỏi. Nói cách khác, thiên triều sĩ binh cứ việc đau thương bất nhập, nhưng bệ hạ có thể tập kết hỏa trưởng đối phó. Mà thiên triều hỏa trưởng, bệ hạ thì lại có thể bằng đội trưởng đối phó. Đồng dạng, lấy này suy lý, tự nhiên không lại sợ thiên triều. Lý Thuần Phong chậm rãi mà nói. Hắn tuy không biết do, nhưng cũng tin tưởng, Viên Thiên Cương nói khuyết điểm định sẽ không sai. Tháng 1-13, định Tây, khoảng cách khoa cử đã qua 3 ngày. Hôm nay là công bố kết quả thi tháng ngày. Cong cong cong, sĩ binh gõ lên la. Mặt sau theo 100 phủ binh duy trì kỷ luật. Thiên Sơ 2 năm, thiên triều khoa cử lấy tiến sĩ 50 người. Trở xuống vì là cao trung người. Cao trung người ban tặng thiên triều hộ tịch. Chấp thuận cả nhà chuyển vào thiên triều. Dứt lời, sĩ binh đem một tấm đại đại giấy đỏ dán ở trên tường. Thiên triều hộ tịch A. Có ăn dưa chuột Đại Đường bách tính thèm ăn chảy ra ngụm nước. Đây chính là bọn họ ngày nhớ đêm mong đồ vật. Nhưng là khó có thể được. Một đám sĩ tử đứng ở bên ngoài. Bên trong là từng người thằng nhóc hoặc thư đồng ở xem bảng. Công tử, người chúng. Một cái thằng nhóc hưng phấn nói. Thứ tự bao nhiêu? Thôi Hạo Nhàn nhạt hỏi. Thiên triều lần này lấy nhiều như vậy nhiều. Làm Thanh Hà Thôi thị đắc ý con cháu. Có thể bên trong cũng nằm trong dự liệu. 49 tên. Thằng nhóc thấp giọng nói rằng. Thôi Hạo mặt tối sầm. Công tử, ta không thấy tên ngươi. Có thư đồng yếu ớt nói. Trịnh Quang Viễn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thư đồng. Cái gì, ta không trúng. Ta nhưng là Trịnh gia con cháu. Làm sao có khả năng. Hắn đến từ ngũ tính thất vọng bên trong Trịnh gia. Thôi Hạo thấy này, ở cuối xe phiền muộn. Giả vờ giả vịt lắc đầu nói. Ai, bổn công tử chỉ là tùy tiện thử xem. Không nghĩ tới thật trúng. Trong đám người, một người trung niên nhìn, lộ ra vẻ tươi cười. Đầu bảng nơi thình lình viết một cái tên, Trử Toại Lương, Lâm Thường không ôm hy vọng chen vào. Tự mình biết mình từ cuối cùng bắt đầu xem, nhưng là vẫn chưa thấy tên của chính mình. Xong, thật không trúng, hắn đầy mặt ủ rũ. Đây chính là vào thiên triều tuyệt cơ hội tốt a. Giữa lúc từ bỏ muốn đi thời điểm. Ở thứ hai tên dẫn lên sự chú ý của hắn. Người thứ hai, Lâm Thường. Lâm Thường ở lại, sững sờ. Này sẽ là trùng tên trùng họ Lâm Thường sao? Dưới cái nhìn của hắn, hắn là cơ bản không thể nào bên trong. Huống chi người thứ hai, nhìn kỹ mặt sau tuổi tác cùng quê quán, lại hoàn toàn cùng hắn ăn khớp. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Thường vẻ mặt hốt hoảng chen ra ngoài. Mãi đến nhìn thấy Lâm Vũ Vi sau, mới hoãn qua thần, kinh hỉ quát, muội muội, ta trúng người thứ hai. Ha ha, ngoặc kép, ngày mai, định Tây, Hoàng Cung, Thiên Triều Điện, tiên kim khoa sĩ tử tiến vào điện. Ngoài điện sĩ binh ngữ khí nghiêm túc hô, sau đó lại có mặt sau sĩ binh thuật lại. Một tiếng tiếp theo một tiếng, hơi có chút trịnh trọng bầu không khí. Ở bên ngoài hoàng cung chờ đợi sĩ tử nối đuôi nhau mà vào. Theo thứ tự, hướng về thiên triều điện đi đến. Trên đường hai bên là đứng liệt sĩ binh. Một bên 10 cái, tuy rằng nhân số rất ít, nhưng trên người lộ ra sát khí. Phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất. Các sĩ tử không tự nhiên nuốt nước miếng. Sắc mặt trở nên trắng xám. Thậm chí, sợ đến hai chân run rẩy. Những thứ này đều là theo Dịch Thiên đi tới qua thổ dục hồn viễn trinh tướng sĩ. Mỗi người giết chí ít ngàn người. Nói là thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài cũng không cũng vì. Hiện tại Hào không biến mất tự thân sát khí. Tự nhiên là vì cho những người này một hạ mã uy. Như vậy một đoạn ngắn đường. Nhưng như là đi rồi ngàn núi vạn biển. Như vậy dài lâu. Làm tiến vào thiên triều cuối cùng. Rất nhiều người quần áo đã ướt nhẹp. Nhưng mà còn không tỉnh táo lại. Mới vừa ngẩng đầu nhìn hướng về Dịch Thiên. Còn chưa kịp kinh ngạc thiên triều hoàng đế tuổi trẻ cùng anh Tuấn. Một trận vô hình uy thế truyền đến. Phảng phất tác dụng ở trên người. Trên linh hồn. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 50 sĩ tử không tự chủ được quỳ trên đất. Biểu thị chính mình thần phục. Đây là vận triều tự mang uy nghiêm. Hết thảy con dân ở chính thức trường hợp đối mặt hoàng đế thời điểm. Đều cần hành quỳ lại đại lễ. Có sĩ tử cảm thấy rất không hợp lý. Muốn phản kháng. Nhưng lại không nói nổi kính. Phảng phất từ thân thể đến linh hồn. Đều thần phục người trước mắt như thế. Dịch Thiên nhạt tiếng nói. Chư vị bình thân. Lúc này, mọi người mới cảm thấy trên người buông lỏng. Vội vã đứng dậy. Trưởng tôn Vô Kỵ ra khỏi hàng. Đối với 50 sĩ tử nói. Kim khoa thủ sĩ 50 người. Hiện tại do bệ hạ tiến hành thi điện. Thi điện một giáp lấy 3 người. Lần lượt vì là Trạng Nguyên. Tấm gương. Tham hoa. 2 giáp lấy 10 người. Ban tiến sĩ xuất thân. Những người còn lại vì là 3 vị trí đầu. Ban cùng tiến sĩ xuất thân. Thời đại này bây giờ vẫn không có thi điện. Trong lịch sử là do Vũ Tắc Thiên Mân mê đi ra. Vì lẽ đó hiện nay vẫn là đầu một lần. Các sĩ tử ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lại còn muốn cuộc thi à. Có điều có thể một lần nữa định danh lần. Đại đa số người đều nóng lòng muốn thử. Lúc này, có người nhận ra trưởng tôn Vô Kỵ. Trời ạ, Triệu Quốc Công lại đang vì thiên triều hiệu lực. Rất nhiều người đều cho rằng nhìn lầm. Sao lại có thể như thế nhỉ? Khắp thiên hạ đều có khả năng phản bội đại đường. Nhưng cũng không tới phiên trưởng tôn Vô Kỵ a. Này vốn là quyền nghiêng đại đường nhân vật. Muội muội là hoàng hậu. Tự thân cũng cùng Lý Nhị từ nhỏ quen biết. Làm sao sẽ phản bội đây? Bệ hạ, còn mời ra đề. Trưởng tôn Vô Kỵ nói xong. Đối với Dịch Thiên lộ ra liếm chó giống như nụ cười. Này lại đem các sĩ tử chấn động. Có muốn hay không như thế thấp kém. Ngươi nhưng là đại đường Triệu Quốc Công a. Dịch Thiên gật gật đầu. Nói. Chậm chỉ điểm một đề. Làm sao có thể làm cho bách tính trải qua cuộc sống tốt hơn. Này một đề. Là đối với thời vụ sách bổ sung. Cũng là sau đó thiên triều chủ yếu phương châm một trong. Các loại cương vực lớn. Mỗi cái quan chức cần lấy tăng cao bách tính sinh hoạt trình độ là thứ nhất việc quan trọng. Bách tính sinh hoạt trình độ cao. Ngưng tụ số mệnh tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Lại liên quan với bách tính. Các sĩ tử có chút há hốc mồm. Ngày này hướng hoàng đế có bao nhiêu yêu chuộng bách tính a? Gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.